mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17 ai giết ai ba. Báo án, Việt Thân về phía trước đi rồi hai bước, Ly đến gần một chút tới kiểm tra thi thể, sợ phá hủy manh mối chọc phải không cần thiết phiền toái. Nàng cũng không có đi phiên động thi thể, cứ như vậy xa xem thu thập tin tức, che khuất hạ nửa bộ phận, ở đem đôi mắt đổi thành kính râm, là ngày hôm qua gặp được nữ hay không sai. Giáo phục thượng có nếp gấp cùng màu đen ấn ký, đầu ngón tay, da đen dày cùng làn váy cũng dính không ít cho bụi. Tay phải thủ đoạn có không tính rõ ràng màu đỏ ti chạng dấu vết. Còn có mang theo mắt kính, chiếu như vậy xem ra hẳn là không phải tự sát, nàng là bị người đẩy xuống dưới. Nàng thủ tại chỗ này không đến 10 phút, như vậy trên lầu còn có người. Chi, nhà lầu truyền đến sắt lá cọ sát thanh âm, như là có người vội vàng rời đi va chạm thứ gì giống nhau. Thanh âm này cảm giác Ly Việt Thân rất gần, giúp người chết biện pháp tốt nhất chính là tìm được hung phạm. Việt Thân không có thời gian tiếp tục thủ tại chỗ này bảo hộ hiện trường. Sợ trong chốc lát có người tới sẽ hủy diệt quan trọng dấu vết. Nàng chụp hai bức ảnh thu hồi di động một chân bước vào này đống vứt đi khu dạy học. Nghênh diện đánh tới lạnh lẽo từ quần áo khe hở chung chui vào đi. Trên người tức khắc nhảy một thân nổi da gà. Phế lâu không ai nguyện ý tới. Cũng liền không có duy tu quá. Hành lang tối tăm âm trầm. Trong không khí cũng tràn ngập một cổ ẩm ướt mốc xú hương vị nhân thời gian mà phong hóa bạch mặt. Tường khô nứt ố vàng. Lộ ra bên trong xi măng. Việt Thân nhìn thoáng qua mặt đất cho bụi. Có mấy chỗ có hỗn độn dấu chân, xem giày dấu vết bộ dáng hẳn là ba người. Hai cái dấu giày lớn nhỏ thoạt nhìn so một cái khác tù khí chút. Hai nàng một nam, nàng thật cẩn thận tránh đi này đó manh mối. Dùng di động ghi nhớ này hết thảy tiếp tục hướng bên trong đi. Khu dạy học vật kiến trúc mỗi một tầng đều là giống nhau như đúc. Việt Thân xuyên qua tầng thứ nhất khi thuận tiện nhìn thoáng qua. Có 5-6 gian trống trải bãi mãn vứt đi bàn ghế phòng học. Thanh âm là từ lầu một truyền ra tới. Ở đệ tam gian trong phòng học, có hai chương bàn ghế vị trí là nghiêng. Cửa sổ cũng không nghĩ mặt khác phòng học nhắm chặt, là bị người mở ra. Có người đã từng từ nơi này nhảy ra đi qua. Xem dấu vết, mặt trên dấu vết còn thực tân. Hẳn là chính là Việt Thân nghe thấy cái kia thanh âm đi nhìn dáng vẻ hắn, nàng là phát hiện. Việt Thân ở dưới, cho nên mới hoảng loạn từ này trên cửa sổ nhảy xuống đi. Việt Thân tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nữ hài đại khái có 90 cân hơn nữa vật kiến trúc khoảng cách cùng độ cao. Tính toán xuống dưới, nàng ngã xuống hẳn là lầu 6 hoặc là sân thượng. Nói như vậy hạ lầu 6 nhiều nhất chỉ dùng 2 phút. Chạy như điên nói thời gian càng thiếu. Việt Thân từ phát hiện thi thể đến bây giờ có 8 phần chung. Như vậy vấn đề tới. Tại đây nhiều ra tới 6 phần chung. Hắn, nàng ở mặt trên làm cái gì? Việt Thân tiếp tục hướng lên trên đi. Cuối cùng ở trên sân thượng phát hiện một chương bị cục đá đè nặng giấy. Đỉnh dùng tú lệ tự viết di thư hai chữ. Nếu nghe thấy được thanh âm, còn có như vậy rõ ràng phi tự sát dấu vết. Thuyết minh này phân di thư rất có thể đều không phải là nàng chính mình viết. Việt Thân đại khái nhìn, mặt trên viết chính là cảm giác chính mình đối nhân sinh vô vọng. Lại cho cha mẹ mất mặt, cảm thấy tồn tại không thú vị, là khoản là dư mạc. Dư mạc, Việt Thân nhớ tới chính mình ngày hôm qua bổ toàn thiếu hụt notebook. Mặt trên đề qua đem chính mình quan WC lại dội nước lã sau lại hòa hảo cái kia bằng hữu. Là kêu dư mặc tới đi, chụp được ảnh chụp, Việt Thân lại nhìn thoáng qua sân thượng bên cạnh, mặt trên có dấu chân, nếu nàng là từ nơi này nhảy xuống, như vậy vì cái gì bụng có cho bụi cùng nếp gấp. Việt Thân từ trên sân thượng đi xuống, nàng ở lầu 6 đệ tam gian phòng học cửa sổ thượng, thấy bị cẩn thận trà lau quá cửa sổ, nàng là từ nơi này nhảy xuống, làm mục kích chứng nhân. Việt Thân bị thỉnh tới rồi cảnh sát trong cục hiệp trợ điều tra. Bởi vì nàng trên đường thượng sân thượng siêu tập chứng cứ. hiện trường không ai trông giữ, đều bị lục tục đi học bọn học sinh phá hư không còn một mảnh. Chúng ta không phải làm ngươi ngốc tại chỗ đừng cử động bảo hộ hiện trường sao? Ngươi chạy lung tung làm gì? Làm ký lục cảnh sát hồi tưởng khởi hiện trường ngay lúc đó tình huống liền ra đầu tê dại. Trên mặt đất tất cả đều là dấu chân, vây xem bọn học sinh đều tùy tiện đem điện thoại lấy ra tới chụp ảnh. Không chỉ có như thế bọn họ mới đến hiện trường không lâu liền có phóng viên nghe thấy tiếng gió. Đuổi lại đây, các loại tin tức lưu nhảy ở trên mạng, bọn họ phong cũng vô pháp phong, nếu không phải các ngươi còn chưa thành niên. Ta đem các ngươi đều chảo đi vào. Ta nghe thấy được thanh âm ni, Việt thân thành thật trả lời nói. Có người từ lầu một cửa sổ nơi đó nhảy ra đi. Ta là đi vào xem người, thẩm vấn cảnh sát tức giận nói. Vậy ngươi thấy là ai sao? Không đuổi kịp, chỉ nghe thấy thanh âm ni. Các ngươi cái này tuổi, đều cho rằng chính mình là chính nghĩa sứ giả sao? Đều muốn bắt hung thủ. Nơi nào có nhiều như vậy hung thủ, nhưng đừng là phong quát thanh âm ni, chúng ta đây tới nói mặt khác đi, cảnh sát nhìn Việt. Thân chấn định bộ dáng trong lòng hơi có chút tò mò. Ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia? Đi học à, Việt thân nhìn trên bàn thẩm vấn người kia một lan nhướng mày hỏi lại một câu. Ngươi là thực tập cảnh sát, ngày đầu tiên tiền nhiệm, hứa thành cảnh sát mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoà kép, khụ, người nhận thức hứa đội. Nga, hắn không phải, nhìn dáng vẻ cái này hứa thành hẳn là ở cách vách đơn mặt kính nơi đó quan sát. Bài cái tiên phong lại đây xem nàng thái độ, sau đó trong chốc lát chuẩn bị thay đổi người. Việt thân đối với mặt tường phất phất tay. Hứa cảnh sát, tiến vào sao, cảnh sát mặt lộ vẻ thái sắc, miệng trương trương, không biết nên nói chút cái gì. Thấy hắn như vậy. Nàng hảo ý nhắc nhở một câu, ngươi không biết sao, che giấu quy củ, lão bánh quẩy đều xuyên thường phục, chỉ có tuần tra cảnh sát mới xuyên cái này, bọn họ không nói cho ngươi, gần nhất là xa lánh tân nhân, hơn nữa ngươi một người đơn độc dò hỏi ta, không lão nhân mang, còn làm ngươi xuyên này thân quần áo, cũng là vì kinh sợ ta, Việt thân cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, tự nhiên biết một ít thẩm vấn quy tắc. Ngươi là từ phía trên hàng không xuống dưới đi, xa lánh cùng giao ai phủ đầu. Nhưng là ở chỗ này, chỉ có hàng không tân nhân mới có thể như vậy bị người xa lánh. Răng rác, phòng thẩm vấn bị người mở ra, hai người đồng thời ngẩng đầu xem qua đi, cảnh sát đứng lên, đem chủ vị làm ra tới. Hứa đội, ăn mặc bài áo sơ mi nam nhân đối cảnh sát phất phất tay. Buông trên tay đồ vật nhìn Việt thân. Chọn môn học quá tâm lý học, còn hệ thống chuyên tấn công quá này hành. Nhìn cái này thành quả, nàng giống như còn học không tồi, làm cho bọn họ tân nhân cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Chính mình còn bị lột đế, này công phu không dăm 3 năm là học không ra. Tiểu cô nương về sau tính toán đương cái cảnh sát, sửa sang lại thứ tốt về sau hứa thành không vội vã hướng nàng tìm hiểu tin tức. Ngược lại cùng nàng thấy người sang bắt quàng làm họ, liêu nổi lên mặt khác đồ vật, từ lẫn nhau đối thoại chung, đại khái nắm giữ Việt thân tư liệu, hứa thành mặt lộ vẻ ý cười, hành bá, đợi lát nữa tan tầm chúng ta lại tiếp tục liêu, người nếu rõ ràng nơi này quy tắc, như vậy liền thuận tiện chúng ta thực tập sinh thượng một vấn đề, hứa thành rốt cuộc không phải. Việt thân đã từng trải qua quá tay mơ người chơi. Khách sáo xong rồi nên làm sự cũng là phải làm. Hắn minh bạch Việt thân phía trước nói những lời này đỏ ý tứ. Đem đối phương tiết tấu quấy dày. Bị động biến chủ động. Cao thủ so chiêu chỉ cần mấy nháy mắt. Sách, hiện tại tiểu hài tử thông minh à. Nhưng đến không được, hứa thành cấp thực tập sinh một cái ánh mắt. Làm hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng ta tự nhiên biết ngươi là đi học. Trường học đi học thời gian là 8 giờ. Ngươi 7 giờ không đến liền đi, còn có cổng trường lập tức mấy chục mét chính là khu dạy học. Ngươi vì cái gì muốn đâu một vòng tròn từ vứt đi khu dạy học vòng đi vào. Trước tiên tiến vào trường học, lại xuất hiện ở hẻo lánh ít dấu chân người hiện trường. Nơi nào có cái gì trùng hợp, này hết thảy thoạt nhìn giống như là có người an bài hảo. Cho nên ngươi tại hoài nghi ta. Hiện tại chúng ta chỉ là đang tiến hành hợp lý hoài nghi. Làm ngươi hiệp trợ điều tra. Nếu ngươi thật sự có hiềm nghi, như vậy dò hỏi liền sẽ biến thành hỏi han, Hứa Thành dùng bút đôi điểm điểm cái bàn. Cho nên ngươi hiểu chưa? Minh bạch nha, Việt Thân dùng hạ ngạch chỉ đang ở ghi hình camera. Đem cái kia đồ vật lấy xuống đi, nếu là hiệp trợ điều tra dò hỏi, kia cũng không cần phải khai camera đi, camera một khai. Dò hỏi ý vị cũng liền thay đổi, Hứa Thành biết nghe lời phải lôi kéo miệng cười, tiểu cô nương còn rất sẽ. Hành, nói đi, vì cái gì như vậy sớm xuất hiện ở nơi đó, khách sạn lui phòng thời gian ở 6 giờ. Ta tối hôm qua ở tại hẻm tối đệ tam gian kia ra khách sạn. Có xuất nhập ký lục, 6 giờ rưỡi ở cổng trường khẩu tiệm ăn vặt điểm đồ vật ăn. 7 giờ phát hiện phòng học không mở cửa liền tùy tiện đi dạo một vòng dạo tới rồi phế trong lâu. Khách sạn, ngươi một người đệ tử như thế nào ở tại nơi đó? Thực tập sinh đem tin tức đều ký lục xuống dưới. Ngươi không phải bổn thị người sao? Như thế nào không ở trong nhà? Này không ở ta phối hợp trong phạm vi Nga. Hứa cảnh sát Hứa Thành ở cái bàn phía dưới đá một chân thực tập sinh làm hắn thay cho cái vấn đề. Mà chính hắn còn lại là nhảy ra vừa mới bắt được điều tra kết quả. Bên trong rõ ràng viết Việt Thân cùng người chết chi gian quan hệ. Sau đó ngươi ở hiện trường còn phát hiện cái gì? Không có, Hứa Thành liếc mắt một cái thực tập sinh. Ngươi đồng học nói ngươi cùng nhảy lầu cái kia nữ sinh quan hệ thực hảo. Như hình với bóng, vậy ngươi ở nàng nhảy lầu trước cuối cùng một lần nhìn thấy nàng là khi nào? Ở nơi nào, quan hệ giống nhau đi, Việt Thân nghĩ tới notebook thượng nội dung. Còn có ngày hôm qua gặp được nàng bộ dáng. Ngày hôm qua, ở bệnh viện, thị bệnh viện, không phải cùng đi, ở thang máy trùng hợp gặp phải, nàng sinh bệnh. Không biết Nga, người biết đến, Hứa Thành xem Việt Thân bộ dáng liền biết nàng rõ ràng đây là. Chuyện gì xảy ra, người biết nhưng là người không nói. Vì cái gì, đem chính mình suy đoán kết quả nói cho bọn họ. Chứng cứ đâu, giải thích lên lại có rất nhiều phiền toái. Từ chi đến tận đây, Việt Thân chỉ trở về một câu. Các ngươi chờ thi kiểm kết quả đi, thực tập cảnh sát. Ngoặc kép, Hứa Thành như là nghĩ tới cái gì. Không lên tiếng. Việt Thân thành thật đem sở hữu biết đến toàn bộ công đạo lại thuận tiện ở chỗ này ăn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm Hứa Thành khiến cho nàng ký tên, muốn ta giúp ngươi tỉnh gia trưởng tiếp ngươi trở về sao? Việt Thân mặc, đối thượng Hứa Thành mỉm cười đôi mắt, ngươi cố ý, Hứa Thành nhìn tiểu cô nương xoa xoa nàng đầu. Như là ở nhắc nhở cũng như là ở khuyên bảo. Ngươi thông minh, nhưng là có một số việc không thể ỷ vào chính mình vài phần thông minh liền làm. Mặc dù là cha không ra dấu vết cũng không thể làm. Ngươi hiểu không? Cảnh cáo, không, chỉ là làm ngươi chú ý một chút đúng mực, Hứa Thành đối Việt Thân chớp mắt. Ngươi từng trả lời khuyên, người này, có điểm ý tứ a, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, bí tịch chi, ở nguy hiểm bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Hết chương.